Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1596, tâm lý yếu ớt. Cùng khi Sa Gia bị đả kích lớn, Thất Lạc Rơi nói, ô, liền cái này thời điểm cũng là ngự tỷ phản ứng, có vẻ như rất vui vẻ bộ dáng. Tô Dương nhìn về phía tắm sư môn, tự nhủ, có nên đi vào hay không? Suy nghĩ một chút, Tô Dương cảm thấy vẫn là tính toán, dù sao hắn còn rất trẻ, không muốn tráng niên mất sớm, gặp trong tivi hình ảnh vẫn như cũ liên miên bất tận. Hắn rất nhanh mất đi hứng thú, sau đó rời phòng lên tới sân thượng, đứng tại chỗ cao hướng về nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh coi như an tĩnh. Yêu thú vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái, bất quá không phải rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tầng mây bên trong ẩn ẩn có hồng ảnh lóe qua. Tô Dương đành phải, Huyết Phượng Hoàng theo chính mình bay đến nơi đây. Không bao lâu, Huyết Phượng Hoàng từ không trung rơi xuống, chậm rãi rơi xuống trên nóc nhà. Chung quanh yêu thú nhất thời như là chuột gặp mèo một dạng, trong nháy mắt chạy mất tăm. Phượng Nhi, ngươi thì đợi ở phụ cận đây a, đừng để phi hành yêu thú tới gần quấy rầy trong phòng. Tô Dương nói với Huyết Phượng Hoàng. Thu, Huyết Phượng Hoàng nhỏ giọng nói câu. Tô Dương cười nói, đi thôi, đem chính mình giấu đi, đừng để trong phòng nhìn đến. Huyết Phượng Hoàng lập tức bay đến trên trời, rất nhanh không có tung tích. Tô Dương cười cười, tâm lý tổng xem là khá yên tâm, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ không có yêu thú tới quấy rầy. Căn phòng này mái nhà là một mảnh xi măng đất trống, bốn phía mắc cao nửa thước lan can, mái nhà vị trí vô cùng trống trải, nhìn về phía trước có thể nhìn đến rất xa địa phương. Tô Dương bốn phía dò xét một phen, không có gặp nguy hiểm, mà lại không trung cũng có Huyết Phượng Hoàng thủ hộ. Nó phi hành yêu thú khẳng định không dám tới quấy rối, cần phải có thể ngủ ngon giấc. Tô Dương hơi cười cợt, sau đó xuống đến hai lầu, gặp tắm sư bên trong không có động tĩnh. Tô Dương trong lòng nghi hoặc, sau đó đi tới cửa trước, đang chuẩn bị gõ cửa. Cửa thủy tinh đột nhiên bị mở ra, một bộ phương mùi thơm khắp nơi mềm mại không xương sung mãn rảo thân thể cấp tốc đánh tới. Sau đó Tô Dương thì cảm giác mình hô hấp đều biến đến có chút gấp nhíu lên đến. Gợi cảm thành thục mỹ nữ lão sư, vậy mà chỉ quấn khăn tắm liền chạy ra khỏi đến, trắng như tuyết vai cùng thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn lộ ra ngoài. Cái kia trắng như tuyết dãy núi càng là lộ ra nửa cái. Trong nháy mắt hấp dẫn Tô Dương ánh mắt, cúc xuyên mỹ hương phấn phân non nớt cánh tay ngọc vạch tại Tô Dương trên cổ. Toàn bộ thân thể trọng lượng đều dựa vào ở trên người hắn. Mỹ nữ lão sư khuôn mặt đỏ hồng, đỏ bừng môi nhỏ vô hạn thân cận hắn tuy, thổ khí như lang, mùi rượu tràn ngập, đúng là uống say. Thiên Diệp đồng học, người tốt a. Cúc xuyên mỹ hương đôi mắt đẹp mê ly, mềm nhũn rảo thân thể không đến một tia lực đạo, thơm nức khí tức đánh vào Tô Dương khuôn mặt, để hắn một trận ngây ngất. Lão sư, người uống say? Tô Dương nhỏ giọng hỏi. Chỉ uống một chút mà thôi. Ân, Cúc xuyên mỹ hương khanh khách một tiếng, tại Tô Dương tuy góc trùng điệp hôn một cái. Lão sư, ngươi say, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Tô Dương hơi hơi thở dài, chậm rãi nói, tuy nhiên hắn cũng rất muốn cùng nữ lão sư xinh đẹp này đến một trận phong nguyệt sự tình. Có thể tắm trong sư đoàn mặt còn giống như có mấy người. Không, ta không có say. Cúc xuyên mỹ hương nắm lấy Tô Dương tay, đem đặt ở chính mình sung mãn trơn bóng mập đồn phía trên. Vừa cười vừa nói, Thiên Diệp đồng học, ôm chặt ta muốn ngươi ôm chặt ta. Nàng tuy nhiên đang cười, có thể giọng nói lại không hề giống là đang cười. Tô Dương nhíu mày, cảm giác nàng tinh thần có chút không bình thường. Thiên Diệp đồng học, ta rất sợ hãi, ta thật rất sợ hãi. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên nhỏ giọng sụt sùi khóc. Nàng dùng gương mặt cọ cọ Tô Dương gương mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta không muốn bị yêu thú ăn hết. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu đều sẽ hiển hiện những cái kia khủng bố tràng cảnh. Ô, Thiên Diệp đồng học, người nhất định sẽ bảo hộ lão sư đúng hay không? Lão sư sắp không chịu được nữa. Tô Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Rượu cồn khiến người ta điên cuồng, khiến người ta phóng túng. Say rượu về sau Cúc Xuyên Mỹ Hương, không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt. Giờ phút này, nàng tại Tô Dương trước mặt biểu hiện ra yếu đuối một mặt. Nàng là lão sư, tại học sinh trong suy nghĩ, nàng là có thể dựa đối tượng. Cho nên cho tới nay, nàng đều nỗ lực bên trong địa giả trang ra một bộ dũng cảm kiên cường bộ dáng. Cho học sinh làm gương mẫu, làm cho các nàng được đến chính mình ấm áp cùng cổ vũ. Thế nhưng là, chính nàng lại từ đâu chỗ được đến ấm áp? Mỹ Hương lão sư, chỉ cần có ta ở đây, ta thì tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Tuyệt đối, tuyệt đối. Tô Dương hai mắt híp lại, trầm giọng nói ra. Cúc Xuyên Mỹ Hương kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt. Trong mắt hắn, nàng cảm nhận được kiên định cùng kiên quyết, còn có cái kia mãnh liệt tự tin. Một dòng nước ấm tuôn ra ngực nói, nàng tiếp cận qua hồng môi tại hắn tuy góc hôn một cái. Thiên Diệp, muốn lão sư thân thể a. Các nàng đều uống say ngủ nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên biến đến dí dỏm lên. Nàng cúi người áp lại Tô Dương trên thân, tràn ngập dụ hoặc lực thân thể từng chút đem hắn kéo xuống thâm uyên. Tô Dương hai mắt híp lại, mỹ nữ lão sư chủ động ôm ấp yêu thương. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, không do dự nữa. Hắn dùng hành động chứng minh trong lòng mình suy nghĩ, đem mỹ nữ lão sư một thanh ôm vào trong ngực, hai tay đem nàng quấn quá chặt chẽ, phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong cơ thể mình đồng dạng. Mỹ Hương lão sư, người thật xinh đẹp. Tô Dương giọng nói run rẩy, hơi hơi nâng lên viên kia nhuận cái cằm, mãnh liệt cúi đầu xuống. Vành môi cấp tốc hôn hợp tại cái kia như tươi non doanh đào giống như hồng nhuận phơn phớt mềm mại. Hương môi phía trên, khăn tắm lui ra, Tô Dương úp sấp Cúc Xuyên Mỹ Hương trước ngực. Chỗ đó thơm mát mềm mại. Giờ khắc này, hắn cảm giác thật hạnh phúc. Mỹ nữ lão sư thân thể rất sạch sẽ. Nàng đem nàng lần thứ nhất giao cho Tô Dương, bị Tô Dương áp lại dưới thân trọn vẹn khi dễ hơn một giờ. Sau cùng rốt cục mang theo thỏa mãn nụ cười tối tăm ngủ mất. Mà Tô Dương cũng tại đồng thời ghé vào mỹ nữ lão sư mềm mại trên bảo bối ngủ mất. Khi tỉnh dậy, cảnh ban đêm đã vô cùng thâm trầm. Cúc Xuyên Mỹ Hương vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái. Tô Dương không có gọi tỉnh hắn, mà chính là phối hợp đi ra phòng ngủ. Sau đó thay nàng đóng cửa phòng, lúc này mới hướng tắm sư bước đi, đẩy ra tắm sư môn đi đến bên trong. Bên trong tràng cảnh làm cho Tô Dương máu mũi kém chút đều chảy ra. Đằng nguyên lệ, cung khi xa ra, Busuji Langsaeko ba nữ đều chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Bên trong cảnh sắc có thể nói là tương đương mỹ lệ. Ba nữ khuôn mặt đỏ hồng, ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái. Tô Dương lắc đầu, thẳng đi vào bên trên hồ tắm, sau đó thả tốt nước nóng đi vào, rửa sạch thân thể, xuyên qua đồ ngủ, hắn đi đến đằng nguyên lệ trước người, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Lệ, tỉnh tỉnh, lên. Đằng nguyên lệ mơ mơ màng màng mở to mắt, trông thấy Tô Dương, nàng ngọt ngào cười một tiếng, hai tay ôm vào cổ hắn, tiếp cận qua hồng môi tại hắn tuy một bên hôn một cái, chợt lẩm bẩm nói ra, chi ba quân, để cho ta lại ngủ một lát. Tô Dương trợn mắt một cái, tức giận nói ra, con ngủ, trời đều đen, nhanh lên cảnh giới, buổi tối cũng không sao ban ngày. Lên, nhanh lên, đem cung khi cùng tiền bối đều kêu lên. Không nha, người ta còn muốn ngủ. Đằng Nguyên Lệ cong lên môi nhỏ, xoay người, không để ý tới hắn. Tô Dương, ngoặc kép, ha ha, chi ba quân, để cho nàng lại ngủ một lát a. Chẳng biết lúc nào, Busujima Saeko đã tỉnh táo lại. Tô Dương xoay người, bất đắc dĩ nói, tốt a, đúng, độc đảo tiền bối sẽ làm cơm a. Phụ thân đi ra ngoài, ta có thể là ở nhà một mình nha. Busujima Saeko mỉm cười nói, cho nên vẫn luôn là chính ta chiếu cố chính mình. Nếu là không biết làm cơm, đã sớm chết đói. Hô, vậy là tốt rồi. Tô Dương buông lỏng một hơi, ánh mắt nhỏ quét, đột nhiên nhìn thấy khăn tắm bao khỏa cái kia đối với đại bảo bối. Hắn bận bịu không được rời qua ánh mắt, tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi, ha ha, nam tử hán đại trượng phu, không dùng nói với nữ nhân thật xin lỗi. Huống hồ, hù tử miễn ý cho chi ba quân nhìn. Busuji Saeko híp mắt, cười một tiếng. Tô Dương sững sờ, nói ra, tiền bối nhất định là tại cùng ta nói đùa. Busujima Saeko cười cười, nói, chi ba quân, gọi tiền bối giống như thái sinh sơ. Nếu có thể, ta càng hy vọng ngươi có thể gọi ta hu tử. Đúng, ta xưa nay không cùng nam sinh đùa kiểu này. Tô Dương biết, cái này Busujima Saeko cũng cảm mến với mình. Hắn cười cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi nấu cơm a. Hu tử ngươi giúp ta trợ thủ. Tô Dương quả thật tự mình động thủ. Hắn chủ nghệ có thể không có chút nào kém. Busujima Saeko cũng biết nấu cơm nấu đồ ăn, cho nên tại giúp Tô Dương trợ thủ, đồ ăn rất nhanh hơn bàn. Đằng Nguyên Lệ, Cung Khi Sa Gia cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương ba nữ dần dần tỉnh lại. Các nàng ào ào ngồi đến bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Cái kia ăn như hổ đói bộ dáng rõ ràng là đối mỹ vị món ngon tốt nhất chứng minh. Busujima Saeko cũng tới bàn, ăn Tô Dương làm đồ vật về sau. Nàng cũng phát ra tiếng than thở, vị đạo như thế nào? Còn hợp khẩu vị a. Tô Dương bưng sau cùng một đạo canh cà chua trứng đi tới. Đằng Nguyên Lệ nói, ân ân ân, tốt ăn ăn ngon, chi ba quân, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nấu đồ ăn. Busujima Saeko cười nói, hơn nữa còn ăn rất ngon nha. Các ngươi ưa thích liền tốt. Tô Dương cười đem súp trứng bỏ lên trên bàn, sau đó tại Cúc Xuyên Mỹ Hương ngồi xuống bên người. Mỹ nữ lão sư lơ đãng cho hắn đánh một cái mị nhãn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thất thân tại Tô Dương về sau, trên mặt nàng khí sắc phi thường tốt, tuy góc thủy chung treo nụ cười, nhìn ra được trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Busuji Saeko híp mắt cười một tiếng, trông thấy mọi người vui vẻ, trong nội tâm nàng cũng tương tự rất vui vẻ. Cung Khi Sa Gia thở dài nói ra, nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này liền tốt. Nghe lời này, chúng nữ nhất thời trầm mặc. Tại bây giờ loại thời điểm này, giống như vậy cùng bằng hữu vây tại một chỗ nhấm nháp mỹ vị món ngon cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm. Đâu, Tô Dương cười nói, yên tâm đi, còn nhiều thời gian, về sau có là cơ hội, các ngươi không dùng bi quan. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười híp mắt nói ra, ăn ngon như vậy đồ vật, về sau khẳng định sẽ có, đừng nói những cái kia không chuyện cao hứng. Đến, chúng ta làm một trận một chén. Ha ha, đây chính là ta lật ra đến bảo bối. Bên trong hương giấu nghiêm mật như vậy, cuối cùng vẫn là bị ta cho lật đến. A kéo, ta rất lợi hại đúng không? 82 năm La Phai. Cùng khi Sa Gia cả kinh kêu lên, Mỹ Hương lão sư, người bằng hữu kia sẽ không tìm chúng ta tính sổ sách a. ngực lớn lão sư khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều không nói. Nàng không biết, cùng khi xa ra im lặng nói, tại sao ta cảm giác mình bị lôi xuống nước. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười một tiếng, tiếp tục nói, ta tại tủ tivi dưới đáy còn lật đến tốt nhiều thương súng, đáng tiếc chúng ta không biết dùng. Tô Dương nói, đi thời điểm mang lên a, hiện tại không biết dùng không có nghĩa là về sau không biết dùng. Được, Cúc Xuyên Mỹ Hương gật đầu. Tô Dương nói, đều ăn đồ ăn a, ăn no ta còn tìm các ngươi có việc. Đằng Nguyên Lệ nghi ngờ nói, chuyện gì nha? Tô Dương cười nói, chờ lát nữa các ngươi liền biết. Ăn uống no đủ, Tô Dương đem tứ nữ tụ tập đến trong phòng khách. Năm người ngồi vây quanh đến cùng một chỗ. Tô Dương lấy ra 5 viên tròn căng màu xanh lam đan hoàn, đem đưa cho tứ nữ nói, một người một khỏa, nuốt vào. Cùng khi xa ra cau mày nói, cái này có thể ăn sao? Ta tới trước đi. Ngực lớn lão sư tiếp nhận đan hoàn, cười híp mắt nói, đã thiên diệp cho chúng ta ăn, vậy đã nói rõ không có vấn đề. Nói, nàng lập tức đem tinh thể nuốt vào. Đằng Nguyên Lệ cùng Busujima Saeko cũng cầm lấy một khỏa đan hoàn nuốt vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?